Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 623, chương 623, chữa bệnh. Ngươi dự định làm sao chữa? Giang Phong ngăn chặn nội tâm kích động, hắn không nghĩ tới Hạ Minh lại còn có loại bản lãnh này. Vốn là hắn chả cũng không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Chẳng qua nếu như Hạ Minh thật chữa cho tốt hắn. Như vậy, chỉ sợ Giang Phong cũng muốn đối Hạ Minh nhìn với con mắt khác. Châm cứu, Hạ Minh thanh bằng nói. Châm cứu, ngươi nói là đông y? Giang Phong hoài nghi hỏi. Không tệ, khiến Giang Phong có chút hoài nghi. Dù sao bây giờ đông y sự suy thoái, đã bị tây y thay thế. Thực đây cũng là tất yếu. Tây y thấy hiệu quả nhanh, trị ngọn không trị gốc. Mà lại, thành là một cái tây y, cơ hồ thời gian mấy năm liền có thể xuất sư, nhưng là nếu muốn trở thành một tên đông y, cần đọc thuộc lòng không chỉ là đại lượng thảo dược tri thức, còn cần là vô số kinh nghiệm, nói cách khác, không có mấy chục năm, rất khó trở thành một tên xuất sắc đông y, một ít trình độ phía trên mà nói, cũng là giới hạn tuổi tác đông y phát triển. Cha, ngươi thì tin tưởng Hạ Minh một lần đi. Hắn nói được, dám chắc được. Giang Lai thuận miệng nói ra. Giang Phong thì là có chút giờ khóc giờ cười nhìn chính mình cái này bảo bối nữ nhi liếc một chút. Chính mình bảo bối nữ nhi là tính cách gì hắn làm sao biết không rõ ràng. Những năm gần đây thực sự đến cửa đề thân. Đây chính là nhiều vô số kể. Thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhi đối chỗ nào một người nam nhân như vậy để bụng qua. Thế nhưng là, bây giờ một cái Hạ Minh, liền đáng giá đến nữ nhi của mình như thế tôn sùng. Nghĩ tới đây, Giang Phong lại nhịn không được nhìn xem nữ nhi của mình. Hết con B, nữ nhi của mình cái này rõ ràng là luân hãm biểu hiện A. Giang Phong âm thầm nghĩ tới. Trước mắt tên tiểu tử thúi này đến tột cùng chỗ nào bên trong tốt. Thậm chí ngay cả nữ nhi của mình đều giúp đỡ hắn nói chuyện. Nghĩ tới đây, khiến Giang Phong có chút tức giận. Chính mình dưỡng hơn 20 năm khuê nữ. Cái này mắt thấy thì nếu không có, khiến hắn có thể đủ tốt chịu đựng được mới là lạ. Vậy được, ta thì tin tưởng ngươi một lần. Giang Phong nói, cần hiện tại trị liệu không? Có thể, Hạ Minh gật gật đầu, sau đó nói, ngươi bây giờ nằm ở trên giường là được rồi. Tốt, Giang Phong cũng không nói nhảm, đã năm đó lăn lộn qua, cái này tinh khí cũng là trực lai trực khứ, mang theo từng tia hào sảng. Giang Phong nằm lì ở trên giường, không nhúc nhích, lúc này Giang Phong hỏi, không dùng cởi quần áo, không dùng. Hạ Minh lắc đầu giải thích nói, nếu như là bình thường người, có lẽ còn thật cần cởi quần áo, bởi vì như vậy có lợi cho bọn họ phân biệt huyệt vị. Nếu như một vị kinh nghiệm phong phú người, là không dùng cởi quần áo, dạng này bọn họ cũng có thể tinh chuẩn phân biệt huyệt vị. Nói như vậy ngươi là một vị không tầm, thường người đi, Giang Phong cười một tiếng nói, cái này... Hạ Minh khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ tới Giang Phong lại còn có dạng này một mặt. Cái này tựa hồ cùng hắn tưởng tượng trung gian ngọn núi có chút không giống nhau lắm. Tại hắn không gian tưởng tượng bên trong, hắn cho rằng Giang Phong hẳn là một cái đặc biệt nghiêm khắc. Bá đạo người mới đúng. Thế nhưng là cùng Giang Phong như thế một ở chung. Hạ Minh phát hiện. Giang Phong tựa hồ cũng không có bá đạo như vậy. Cứ việc ngay từ đầu hữu dụng khi thế đến sò xét chính mình thành phần. Nhưng là loại này trong thành phần không có chút nào ác ý. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là có chút nhìn không thấu cái này Giang Phong đến cùng là một cái như thế nào người. Tốt, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian trị đi. Ta cái này một thân bệnh, thế nhưng là chậm trễ ta thời gian rất lâu. Giang Phong nói, xác thực, hắn loại bệnh này tìm rất có bao nhiêu tên chuyên gia đều trị không hết. Những năm gần đây cũng không biết thụ nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội, càng là tại hạ mưa âm thiên thời điểm, loại kia ngạt thở làm cho hắn khó chịu. Bởi vậy đối Hạ Minh vẫn là ôm tia chút hy vọng. Có lẽ Hạ Minh thật có thể chữa cho tốt hắn cũng khó nói. Lúc này Hạ Minh tại Càn Khôn giới chỉ bên trong xuất ra một chút ngân châm, thì liền Giang Lai đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này ngân châm ở đâu đi ra? Giang Lai còn muốn hỏi, nhưng là nghĩ đến Hạ Minh bây giờ còn đang cho Giang Phong chữa bệnh, cho nên thì nhịn xuống không nói gì. Theo Hạ Minh đem ngân châm lấy ra, Hạ Minh từ đó chọn lựa ra 4 cây ngân châm, ánh mắt nặng nề nhìn lấy Giang Phong sau lưng. Hắn đem Giang Phong huyệt đạo nhận rõ về sau, sau đó nhẹ tay nhẹ lắc một cái, ngay sau đó liền là có 4 đạo hàn mang bắn vào Giang Phong trên thân. Sau đó Hạ Minh tay lại là nhẹ nhàng lắc một cái, đồng dạng lại là 4 cây ngân châm bắn tại Giang Phong trên thân. Chỉ là mấy cái dây tại Giang Phong trên thân chính là nhiều 8 cây ngân châm. Nhưng mà 8 cây ngân châm nhập thể, cái này Giang Phong liền phảng phất không có phát giác được một dạng. Vậy mà một chút cũng cảm giác không thấy đau đớn. Lúc này tại Hạ Minh trong tay lại lấy ra một cây ngân châm, làm Giang Lai nhìn đến cái này cây ngân châm về sau, cho dù là Giang Lai đều là có chút sợ hãi, bởi vì cái này cây ngân châm thật sự là quá dài. Chỉ sợ có 10 mấy cm chi trưởng, dài như vậy ngân châm, cho dù là Giang Phong nhìn đến về sau đều là lạnh cả tim. Tiểu Hạ a, ngươi sẽ không phải muốn đem dài như vậy châm cũng cắm đi vào a? Giang Phong nhịn không được hỏi. Đúng vậy a, Hạ Minh thuận miệng nói. Cái này hội sẽ không xảy ra chuyện a? Giang Phong cũng là có chút tim đập nhanh. Cái này mẹ nó, dài như vậy ngân châm muốn là cắm ở trên thân người, cái kia còn có thể sống. Cho nên Giang Phong cũng là có chút sợ hãi. Nếu như có thể lời nói, hắn thật đúng là không muốn tiếp tục châm cứu. Yên tâm, không có việc gì. Sau đó Hạ Minh hướng về Giang Phong trên đầu cắm tới. Làm Hạ Minh hướng về Giang Phong trên đầu cắm tới thời điểm, khiến Giang Phong đều là run một cái. Tâm đạo, hết con bê. Thế nhưng là, rất lâu Giang Phong đều không có cảm giác ngân châm cắm trên người mình, khiến Giang Phong nhịn không được mở to mắt. Tại mở to mắt một khắc này, Giang Phong hỏi, không có cắm sao? Đã cắm đi vào a? Hạ Minh im lặng nói ra. Cái gì? Cắm đi vào? Khiến Giang Phong một trận chấn kinh. Vừa mới hắn nhưng mà cái gì cảm giác đều không có a. Vậy ngươi mẹ dài như vậy ngân châm cắm trên người mình, chính mình vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Cái này là ảo giác a? Thực Giang Phong cũng không biết, là một vị y thuật đại sư đạt tới rất cảnh giới cao về sau, ghim kim thời điểm là không có cảm giác đau đớn. Nói trắng ra, châm cứu cũng là một môn nghệ thuật. Giang thúc thúc, đến đón lấy không nên động, ta muốn bắt đầu cho ngươi chính thức trị liệu. Hạ Minh đột nhiên ngưng trọng nói ra. Tốt. Lúc này Hạ Minh hít một hơi thật sâu, thể nội âm dương chân khí vận chuyển, bám vào chính mình ngón trỏ ngón giữa cùng ngón tay cái phía trên. Lúc này Hạ Minh nhẹ nhàng chuyển động những ngân châm này. Hạ Minh sử dụng chính là cửu thế thần châm. Cửu thế thần châm chính là có một châm cả đời thuyết pháp, rất kỳ diệu, mà lại nếu như cửu thế thần châm phối hợp với âm dương chân khí, như vậy đem về đêm này môn châm cứu chi thuật uy lực phát huy đến sử dụng tốt nhất. Hạ Minh nhẹ nhàng vân vê ngân châm, mà tại đầu ngón tay thì là có từng tia âm dương chân khí theo ngân châm độ vào Giang Phong thể nội. Nhưng mà, đúng vào lúc này Giang Phong toàn thân chấn động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.